Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy dưới cằm anh có râu mọc ra, nghiện không được vươn tay nhỏ bé sờ soạng. Anh chưa ngủ sao? Như thế nào cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy qua bộ dáng anh khi ngủ? Luôn là khi cô mở mắt ra, anh đã sớm thanh tỉnh. Hắc Thừa Khoan cọ cọ tay nhỏ bé của cô, bắt lại rồi cắn cắn đầu ngón tay cô. Ngủ trong chốc lát rồi đó. Cắn sang một vết đỏ, anh lại thương tiếc. Ngón cái xoa xoa đi xoa lại, đem nơi đó để sát vào bên môi hôn. Ngủ no rồi sao? Ngủ rất no rồi. Thanh âm của cô có chút ảo não. Chúng ta đi dạo ban đêm đi. Anh nói xong liền ngồi dậy, cười nhìn cô gái nhỏ đang trừng lớn hai mắt sau khi nghe đề nghị của anh. Bọn họ thực sự đi dạo đêm. Hắc Thừa Khoan mặc bộ trang phục thoải mái ở nhà. Nguyễn Điền Hy vẫn bọc chiếc chăn nhựa cũ, nhưng hiện tại cô lại bắt buộc, lại rất chặt, có thể hoạt động thoải mái. Cái gì nên che đều đã che cả rồi. Anh nắm tay cô đi dọc bờ biển. Mỗi bước chân liền nghe thấy âm thanh đình đình vang lên từ hai chiếc lắc đeo ở chân cô. Âm thanh nhẹ nhàng mà vui tai. Nguyễn Điền Hy cảm thấy thật thú vị. Ngẫu nhiên đi nhanh vài bước để nghe rõ âm thanh kia hơn. Hắc Thừa Khoan thả chậm cước bộ nhìn cô nghịch ngợm, nhìn không được mỉm cười. Đi ra khỏi phạm vi tòa nhà, không biết có phải bởi vì chỗ này có ít ánh sáng hơn. Bầu trời ban đêm như một tấm áo choàng màu đen sâu thẳm, được đính rất nhiều hạt kim cương óng ánh. Ở trên ngực áo được đính một vầng trăng màu trắng bạc. Trăng cùng với sao tranh nhau tỏa sáng. Ban ngày bờ biển có màu ngào ngà, ban đêm lại là một mảnh sáng trong. Thậm chí Hắc Thừa Khoan không cần bật đèn dã ngoại ở trên tay. Trên đảo còn có những người khác ở sao? Cô lo lắng, lần nữa gặp người xa lạ nhìn thấy bộ dáng này của cô. Phần lớn đều là người làm của Hắc gia. Đây là đảo của anh, hiện tại nó cũng là của em. Nguyễn Yên Hy biết trên đời này có rất nhiều người có năng lực mua hẳn một hòn đảo, trở thành chủ nhân của hòn đảo. Lại không nghĩ tới cô đã trở thành một trong số đó. Không thích. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm tư. Không phải. Nguyễn Yên Hy lắc đầu. Cô phát hiện vẫn nghĩ tới quá khứ. Cô sợ phải gánh vác trọng trách của một dâu trưởng Lý gia. Lại phát hiện sự thực bây giờ không giống như thế sao? Hắc Thừa Khoan cũng là con cả, lại là người lãnh đạo của cả một tập đoàn. Sản nghiệp không thua Lý gia. Vì thế cô đã từng chần chừ khi gả cho anh. Lấy chồng theo chồng, đây là quan niệm từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô. Cha cô về sự nghiệp mà bôn ba chạy vậy. Mẹ cô vì cha mà trở thành một trợ thủ đắc lực của cha, mà không phải là thiếu phu nhân ở nhà. Vì thế sự nghiệp của cha thất bại, hai người mới có thể cùng nhau đi tìm cách cứu vãn, cùng bất ngờ gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng vì Hắc Thừa Khoan, trọng trách sau này của cô có thể chịu đựng bao nhiêu đây? Yên Yến, Hắc Thừa Khoan nhìn về phía cô. Ở Hắc gia không ai làm chuyện họ không muốn làm. Anh tuy là con cả của Hắc gia, nhưng thừa kế sự nghiệp Hắc gia là vì dạ tâm và lý tưởng của anh. Anh muốn làm như vậy không đại biểu vợ của anh cũng phải theo lý tưởng của anh mà buông tha cho lý tưởng của em. Nguyễn Yên Hy kinh ngạc nhìn anh, năm ngón tay của cô nắm chặt lại, hốc mắt nóng lên. Vẫn luôn là như vậy, anh luôn tôn trọng cô, vì cô mà thực hiện những giấc mộng nhỏ bé không đáng để kể đến của cô. Anh vì cô mà lo lắng như thế, nhưng mà ngoài những giấc mộng ngu đần ra, cô chẳng có cái gì để cho anh. Em nào có giấc mộng gì đâu, cô chỉ là một cô vợ nhỏ bình thường, giấc mộng như vậy có thể làm gì cho anh chứ? Vua của một nước cần có hoàng hậu làm mẫu nghi thiên hạ. Thế tử, quần nông phu có thể lo liệu đồng áng, mà cô thì làm được gì? Hắc Thừa Khoan cúi đầu nhìn cô. Em là chính mình là tốt rồi, Yên Yến. Nằm đây tay anh dẫm trên bờ cát đi về bờ biển phía rừng cây. Muốn nhìn đom đóm hay không? Anh đột nhiên hỏi. Cô ngẩng đầu. Ở đây có đom đóm hay sao? Ở bên trong có suối nước nóng, tiến sâu vào rừng cây sẽ không có đèn, em có thể bắt đom đóm. Thanh âm của anh vừa trầm thấp vừa ôn nhu. Tuy cô nắm chặt tay anh, bàn tay của anh đã mềm nhẹ mà kiên định nắm lại tay cô. Anh đi về phía trước dẫn đường cho cô, gạt đi nhánh cây và hòn đá cản trở đường đi của cô. Đây là giấc mộng có thể làm cho người khác hạnh phúc, nhưng giá trị của nó lại thực tế. Cô nhớ rõ lời anh nói như vậy. Trong rừng cây, tàn cây che đậy không trung, u tối, không nhìn thấy năm ngón tay. Giữa các tàn cây là những mảnh sáng bằng bạc, mặt trong bóng tối dưới thấp, ngẫu nhiên phát ra một chút ánh sáng mong manh. Là đom đóm sao? Nguyễn Điển Hy nhìn một cô gái nhỏ đầy hưng phấn. Phía trước có cảng nhiều, đừng chạy loạn, để ý cạo bị thương. Bàn tay to cầm chặt tay cô kéo cô về bên người. Dần dần ánh trăng càng ngày càng thưa thớt, tàn cây san sát như một tấm mảng che đi những ánh sáng bạc. Bọn họ càng đi càng sâu, những điểm sáng nho nhỏ ngày càng nhiều càng dày đặc. Nguyễn Điển Hy mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm cùng hoa cùng cây cỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net